Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net hay không, nhưng lần nào cũng bị bà mắng cho một trận. Lần cuối cùng, bà còn không nói một lời, dùng kéo cắt phăng chiếc áo tôi đưa. Bà nội là người phụ nữ tính nết dịu dàng, hàng ngày chỉ biết ăn chay niệm Phật. Còn nhớ năm tôi 15 tuổi, khi ông nội mất tích, không hề thấy bà có xáo động tình cảm gì lớn, cũng không dám hỏi vì sao. Sau này tôi vẫn lặng lẽ mài những tấm tần hoài đăng ảnh thanh kỳ bào và treo trong cửa hiệu để thưởng thức một mình. Thực ra theo lời bà nội thì ông tôi cũng chưa từng thấy tấm áo đó bao giờ, chỉ là có một sự cuồng nhiệt với nó, gần như tới mức có thể quên ăn quên ngủ. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, ông may kỳ bào, mà mỗi tấm kỳ bào ông làm ra đều thấp thoáng tới 7-8 phần hình dáng của chiếc tần hoài đăng ảnh thanh kỳ bào đó. Khi ấy, trên ba giá treo đồ trong cửa hiệu tràn ngập những chiếc tần hoài đăng ảnh thanh kỳ bào. Ông làm chỉ để cho mình ngắm, người khác có trả giá cao đến mấy cũng không chịu bán. Thế nên dù khi đó danh tiếng của ông trong nghề này vang dội, song chi tiêu gia đình chẳng mấy làm gì rộng rãi. Sau này ông đóng cửa hàng, chỉ nhận đơn cắt may trên gác nhỏ của mình. Khi có thời gian rảnh, ông vẫn tiếp tục duy trì niềm hứng thú, tới nỗi những tấm kỳ bảo cũng tích tụ lại nhiều hơn. Vậy mà bà nội cũng chưa từng oán trách ông một lần, vẫn thực hiện bổn phận của người vợ, chăm sóc ông từng ly từng tí. Nhưng một năm sau ngày ông đi, bà gom tất cả đồ đạc của ông cùng tấm kỳ bảo đó đốt sạch sành sanh. Tôi biết bà yêu ông sâu sắc nhưng cũng hận ông. Từ đấy trở đi, không bao giờ bà cho phép tôi nhắc đến ông trước mặt mình. Tôi cũng lật dở kỹ càng tấm áo sườn xám mà người phụ nữ đó mang đến, cũng không phát hiện ra bất cứ chỗ hỏng nào. Còn đang nghi hoặc, cô ta đưa tay ra cầm lấy tấm kỳ bào, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay tôi lạnh như băng. Dù đang là tiết hạ, nhưng khi bất ngờ tiếp xúc với hơi lạnh, tôi vẫn bất giác rùng mình. Cô ta trong thấy liền mỉm cười, giải thích bằng chất giọng hết sức nhẹ nhàng. Tay tôi bốn mùa lạnh như băng, bác sĩ nói vì khí huyết không thông nên mới như vậy. Là do năm đấy tôi sinh con suýt nữa bị băng huyết nên để lại mầm bệnh. Làm đàn bà đúng là chẳng dễ dàng gì cả. Ồ đúng đấy, nhưng mà chị xem chiếc áo này có vấn đề gì đâu, tôi xem nãy giờ thấy nó bình thường mà. Trên mặt tôi là nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp, song không để lọt tai những lời chị ta nói về bệnh tật của mình. Những người kiểu này không phải là hiếm, dù tuổi tác chưa phải nhiều nhưng hay kể lể. Có khi chỉ một chủ đề nhỏ thôi, bọn họ có thể kéo ra những câu chuyện dài cả 18.000 dặm. Không cần bạn hỏi, một mình họ cũng sẽ lôi hết ngóc ngách trong nhà mình ra mà kể. Ôi xem này, thật xấu hổ quá, là mất thời gian của cô Lý. Đây cô nhìn xem, đường chỉ dưới nách bị bật rồi. Tôi sợ nếu mình tự khâu không được bằng phẳng, lại xấu đi mất. Tôi nhận lại chiếc áo, quả đúng là dưới nách bị tuột từng hai tấc chỉ, nhưng nếu không đưa tay lên thì cũng không thể nào nhìn thấy. Đoạn chỉ bị đứt có màu vàng sáp, rõ ràng chiếc áo khá cũ rồi. Đầu chỉ hơi sơ ra, giống như đã bị tuột từ lâu lắm. Tôi viết hóa đơn xong đưa cho người phụ nữ. Một vết nhỏ thôi, ngày mai chị qua lấy được đấy. Tuy nhiên phải đến sớm một chút, vì ngày mai tôi đóng cửa sớm. Cô Lý à, hết bao nhiêu tiền thế? Chị ta mở ví, rút ra tờ. 50 tệ. À, không cần đâu. Cửa hiệu của tôi hễ sửa sườn xám đều được miễn phí cả. Tôi chỉ lên quy định ghi bên cạnh bảng giá trên tường, nói với chị ta như vậy. À, vậy thì cảm ơn cô Lý nhá, tôi đi đây. Nói rồi người phụ nữ quay người bước đi. Tôi thở phào một tiếng, rồi đặt tấm kỳ bào trong ngăn kéo, sau đấy đóng cửa hàng. Khi đi ra khỏi cửa, tôi nhìn hai đầu phố theo thói quen, chỉ thấy hai phía vắng tanh không bóng người. Cửa hiệu của tôi nằm chính giữa phố, từ đây đi đến ngã rẽ ở hai đầu, ít nhất cũng phải 500 mét. Từ lúc đóng cửa xong đi ra đây, cũng chỉ mất tới 2 phút là cùng. Bước đi của người phụ nữ đó cũng không lấy gì làm nhanh, vậy mà đã mất tăm chỉ trong chớp mắt. Gió thổi khiến cho những tán cây bên đường kêu lên xào xạc, loáng thoáng có tiếng giày cao gót vang lên cộc cộc. Nghe phát sợ trong đêm khuya thanh vắng. Tôi hơi hoảng hốt, run run. Lý Ảnh sắp đóng cửa rồi à? Hôm nay buôn bán chán quá, cả ngày được có ngàn tệ. Cứ kiểu này, sắp phải uống gió Tây Bắc mà sống thôi. Tiểu Lý ở cửa hàng quán lưu niệm, sát vách cũng đang khóa cửa lên tiếng chào tôi. Trong đêm khuya vắng thế này, có thêm người nói chuyện cũng sinh động hơn nhiều. Tôi cười đáp, hôm nay cũng tệ thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net